Dâm ma, chương 129, chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triều Anh vì thân thể tê dại không thể kháng cự chỉ đưa mắt nhìn Dương Thần không ngừng hôn lấy bờ môi của mình. Hai tay của Dương Thần cũng đã bắt lấy hai vú to của Lâm Triều Anh mà nhào nặn. Vì đã thanh tĩnh Lâm Triều Anh nên bị Dương Thần trêu chọc mà động tình. Dâm thủy từ trong âm đạo mà chảy ra làm cho một đám lông đen cũng đã ướt nhẹp. Dương Thần này giờ chỉ trêu chọc lấy nàng cơ thể mà cũng khó nhịn thì đặt lấy thân thể của Lâm Triều Anh nằm ngửa trên giường. Hắn đè lên côn thịt đỉnh lấy hai mép âm đạo. Không, dừng lại, không muốn. Lâm Triều Anh có thể nói chuyện không ngừng lắc đầu mà chống cự. Không muốn cũng không được nha. Dương Thần nói một tiếng hông thút nhẹ. Quy đầu nhẹ tách ra hai mép thịt đi vào thì đụng phải một màng mỏng. Khà khà, ngươi tính bây giờ cũng trên 50 tuổi nha. Vậy mà còn trinh làm ta được lợi đâu. Dương Thần nói một tiếng hông phát lực côn thịt phá đi màng mỏng đâm sâu vào nàng trong âm đạo. A hát hát đau ô ô ô đau. Lâm Triều Anh cảm giác âm đạo bị xé rách đau đớn. Mà hét lên cũng chảy ra nước mắt. Dương Thần thấy vậy thì ngừng lại để côn thịt ngâm ở bên trong âm đạo bất động. Cúi người lần nữa hôn lên môi của Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh cũng vì đau đớn không có phản kháng mà chủ động đưa ra đầu lưỡi cùng hắn hôn lấy. Dương Thần hai tay cũng chia ra một tay bắt lấy một bầu vú to mà nhào nặn. Một tay đưa xuống bờ mông căn mọng mà săn chắc của nàng nắn bóp. Theo Dương Thần vừa hôn vừa kích thích làm cho Lâm Triều Anh thoải mái. Dâm thủy từ âm đạo không ngừng chảy ra. Trong âm đạo không ngừng co bóp siết lấy côn thịt mà vì dâm thủy chảy nhiều mà đã thích ứng. Nên không còn đau đớn mà lại có hơi ngứa. Nàng không tự chủ mà hẩy lên cặp mông thịt của mình. Để cho côn thịt có thể ma sát bên trong âm đạo. Dương Thần cảm giác thân thể nàng cự động thì vui vẻ. Hắn buông tha bờ môi nàng hông bắt đầu nhịp lấy côn thịt đâm thọc ra vào lấy nàng âm đạo. A hát ư ư ư ư nó. Sướng ư ư rồi. A a ư a nha. Nha. Nhanh ư ư nữa. Môi được mở ra thì Lâm Triều Anh hé ra môi son mà rên rỉ mông thịt cũng không ngừng mà hẩy để cho côn thịt đâm càng sâu vào. Dương Thần nghe nàng rên cũng hưng phấn ngồi dậy hai tay bắt lấy nàng hai bên mông thịt to lớn nâng lên. Hai tay nắn bóp vài cái hông hắn cũng tăng tốc côn thịt đâm thọc ra vào âm đạo càng nhanh càng mạnh. Phốc, phốc, phốc, thanh âm theo mỗi cú đâm thọc của côn thịt mà phát ra. Ư ư ư nó. Côn ư ư thịt. A a đâm. A đỉnh. A ơ ơ đến. A hoa tâm. Ư ta ra. A hát hát hát. Theo mỗi cú đâm thọc mãnh liệt của côn thịt quy đầu đều nhồi và ấn mạnh lên nàng hoa tâm. Chừng ngàn cái Lâm Triều Anh cũng đến giới hạn mà quát to lên cao trào. Dương Thần vì chưa ra tinh dịch để chữa cho Lâm Triều Anh thân thể. Nên hắn liền xoay người cho nàng nằm lên mình thân thể. Rồi hai tay đỡ cho nàng ngồi lấy. Hai tay bắt hai vú to của nàng nhào nặn cũng làm chỗ dựa không để nàng ngã xuống. Mà Lâm Triều Anh như thế ngồi lên hẳn mình Dương Thần. Côn thịt thô to vẫn trong nàng âm đạo đâm càng sâu lấy. Hắn nhìn đã được rồi thì hông từ phía dưới thút lên. Ư ư ư ư. Ư a a quá ư. Lợi hại ư ư nữa. A a làm. A ta ư sung. Sướng. Dương Thần từ dưới đâm thọc lên làm cho côn thịt đâm vào càng sâu trong âm đạo. Mà Lâm Triều Anh theo từ cú đâm mạnh thút lên của Dương Thần. Mà thân thể nàng không ngừng nhúng nhảy kiệt liệt lên xuống. Môi hé ra mà rên rỉ. Dương Thần hông không ngừng mà phát lực côn thịt mạnh mẽ không ngừng đâm vào âm đạo. Hắn nhìn Lâm Triều Anh theo mỗi cú mạnh đâm. Làm nàng sung sướng đầu ngã về sau. Tóc dài bung ra rối loạn miệng không ngừng gọi và rên lấy. Như thế Dương Thần một hơi côn thịt không ngừng đâm thọc liên tục mấy trăm cái vào âm đạo. thì quy đầu tăng vọt hắn liền ra sức cắm mạnh vào âm đạo một cái. Quy đầu nhồi mạnh lên hoa tâm, thì từng cổ tinh dịch bắn thẳng vào nàng tử cung. A hát hát hát ta lại ra a hát hát hát. Lâm Triều Anh hoa tâm bị tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào. Thì âm đạo bên trong co bóp kịch liệt từ trong tử cung cũng bắn ra dâm thủy hòa lẫn với tinh đích mà cao trào. Sau khi được tinh dịch một dội thì Lâm Triều Anh cảm giác thân thể có thể động đậy thì đẩy ra hai tay Dương Thần cuối người hôn lên môi hắn. Dương Thần cũng không khách khí hai tay vòng ra sau bắt lấy hai bên mộng thịt to lớn nắn bóp ấn mạnh lên mông nàng. Đầu lưỡi hắn và lưỡi nàng không ngừng quấn quýt cùng một chỗ. Một hồi thì mới tách rời hai môi. Cách chương.